Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Aki Tomoya. Đừng tưởng rằng nhuộm cái tóc xanh ra trời chính là bất lương. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia dáng cười mỉa. Yên tâm đi. Mặc dù ta rất muốn biết phía trước ngươi nói cái gì để ngươi lộ ra bộ dạng này biểu lộ lời nói. Nhưng là ta cũng là vừa tới mà thôi. Cũng liền loáng thoáng nghe được các ngươi để Michiru dám. Sát ta chạy bộ sáng sớm đi ngủ gì gì đó. Nhìn xem mấy người dáng vẻ khẩn trương. Aki Tomoya một bên sờ lấy Eriri tóc vừa nói. Ta vậy mới không tin đâu. Nhìn xem lúc này đứng tại bên cạnh mình Aki Tomoya, Eriri không khỏi sắc mặt đỏ lên, theo sau bắt lấy Aki Tomoya cánh tay, song đuôi ngựa trùng kích đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên nói Tomoya-kun vì sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này đây? Rõ ràng đã để Tomoya-kun ở ngoài cửa chờ, nhìn xem một bên giơ tay lên ngăn cản Eriri song đuôi. Ngựa trùng kích. Một bên bất đắc dĩ muốn nói cái gì trấn an Eriri Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên là bởi vì ngươi Megumi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau. Vì phòng ngừa Eriri động tác đánh gãy hắn kết lại muốn lời nói. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đem Eriri ôm vào trong lòng. Mà lúc này cảm thụ được Aki Tomoya ôm ấp đằng sau, Eriri thần sắc không khỏi biến thành có chút đỏ bừng, theo sau tựa như là nai con đồng dạng chậm rãi không ở dãy rùa, tựa hồ là đang hưởng thụ lấy Aki Tomoya mang cho nàng ôn nhu đồng dạng. Có lỗi với Megumi. Nhìn xem lúc này hết sức bình tĩnh nhìn chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi chăm chú mở miệng nói ra. Hờ, tại sao muốn nói xin lỗi đâu? Nhìn xem lúc này một bên dùng tay an ủi Eriri một bên chân thành đối với chính mình nói xin lỗi. Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi hỏi. Mặc dù ta không biết ta đã làm sai điều gì, nhưng là ta biết ta sai rồi. Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Tomoya-kun, thật đúng là, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Mấy người không khỏi có chút mặt đen lại. Megumi lời nói mặc kệ là tính tình vẫn là tính cách đều là rất tốt rất tốt. Nếu như không phải là bởi vì ta đã làm sai điều gì, là sẽ không làm ra như hôm nay dáng vẻ như vậy chuyện. Ta... có lẽ sẽ có chút trì độn, có lẽ sẽ có chút lý giải không được các ngươi truyền đạt tình cảm. Nhưng là nếu như có thể mà nói, tại ta làm sai sự tình, mời trực tiếp nói cho ta, hoặc là nói mời trực tiếp mắng tỉnh ta hay là thức tỉnh ta đều có thể. Nhưng là xin không cần một cái nhân sinh ngột ngạt, bộ dạng này, ta sẽ cảm thấy đau lòng. Nhìn xem lúc này hết sức chăm chú cùng mình nói xin lỗi Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Nếu như đang nói lời này thời điểm, trong ngực của ngươi có thể buông ra Eriri. Hơn nữa Eriri cũng không cần lộ ra loại này hưởng thụ thần sắc liền tốt đâu. Trong nháy mắt, Aki Tomoya có chút luống cuống tay chân, mà Eriri lời nói. Cũng bởi vì Kato Megumi trêu chọc đồng dạng lời nói, giấy rùa lấy từ Aki Tomoya trong ngực đi ra. Ngay tại Eriri từ Aki Tomoya trong ngực giấy rùa lấy sau khi đi ra. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại trông thấy trước mắt mình một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Thật có lỗi đâu, Eriri, ta muốn cùng ngươi mượn một cái Tomoya-kun ôm ấp. Chỉ cần một lát là được rồi đâu. Nghe được Kato Megumi lời nói, Eriri chính là muốn hô to, hèn hạ, thời điểm. Lại nhìn thấy không biết từ khi nào, Kato Megumi trong hốc mắt đã nổi lên một tia hơi nước. Vậy liền nói xong, chỉ là một hồi sẽ nha. một hồi sẽ liền tốt. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi mỉm cười ghé vào Aki Tomoya trong lồng ngực. Megumi, ta, nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi có chút luống cuống tay chân. Tomoya-kun tốt quá phận, nước mắt đã làm ướt Aki Tomoya trước ngực áo sơ mi. Cảm thụ được ngực mình Kato Megumi tâm tư, Aki Tomoya há to miệng. Thật xin lỗi, Tomoya-kun thật, thật tốt quá phận, đều là kể một ít để cho ta cảm động. Rõ ràng chỉ là muốn sinh trong một giây lát khí mà thôi. Bây giờ lại nhìn qua giống như là ta tại cố tình gây sự đâu. Nghe Kato Megumi lần nói đằng sau, Aki Tomoya một bên sờ lấy đầu của nàng một bên nói ra. Đúng vậy, ta rất quá đáng, cho nên muốn phát tiết lời nói. Bất luận là đánh ta, mắng ta, đều có thể, chỉ cần không muốn như hôm nay đồng dạng sinh ta ngột ngạt liền tốt. Ta liền muốn bộ dạng này. Dùng chính mình có chút mơ hồ tầm mắt nhìn xem Aki Tomoya trên mặt một tia mỉm cười về sau, Kato Megumi không khỏi tức giận nói ra. Tốt tốt tốt, như vậy thì giống như ngươi nói, chỉ sinh trong một giây lát khí có được hay không? Hiện tại lời nói, suy nghĩ một chút vì Aki Tomoya cái này du mộc u cục. Tên ngu ngốc này, cái này ngu ngốc sinh khí không có chút nào đáng giá. Một bên dùng tay giúp Kato Megumi lau đi, khóe mắt vệt nước mắt, Aki Tomoya không khỏi ôn nhu nói. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi nước mắt không khỏi càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Tốt quá phận nha, đều nói, Tomoya-kun không muốn đang nói loại này để cho ta cảm động. Không biết, vì cái gì? Kato Megumi lúc này ngăn không được chính mình khóe mắt nước mắt. Biết rất rõ ràng, lúc này giống như thường ngày cười một cái, giống như thường ngày xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Giống như thường ngày nói xong có rất nhiều rãnh điểm, nàng biết rất rõ ràng, chính mình cái này thời điểm cần phải làm gì, nhưng là không biết vì cái gì, làm những lời này tuôn ra tại yết hầu chỗ thời điểm. Cảm thụ được Aki Tomoya cũng không rộng lớn bộ ngực thời điểm. Lại chỉ là biến thành câu nói kia. Lại chỉ là biến thành tựa hồ không cầm được nước mắt. Nàng hơi muốn giãy ra, nhưng lại bị Aki Tomoya hung hăng ôm ở trong ngực. Lúc này chẳng biết tại sao nàng bỗng nhiên cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Nguyên bản, để nàng có chút Komaru nhiễu Aki Tomoya hơi mạnh lòng ham chiếm hữu, lại làm cho nàng lúc này cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Một mực dạng như vậy, có lẽ cũng biết rất hạnh phúc đâu. Nhìn xem lúc này ôn nhu nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Kato Megumi được không khỏi chôn đến sâu hơn. Bất quá nhưng vào lúc này, ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ lấy hai người tĩnh mịch thời gian thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên gương mặt chịu một quyền. Mặc dù không phải rất nặng, nhưng lại cũng đem hắn cho đánh thức. Nhìn xem lúc này bên cạnh mình một cái tóc xanh da trời tiểu tử, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành trở nên nguy hiểm. Người tốt, nhìn xem đánh mặt mình, còn vẫn như cũ rất phách lối cùng mình chào hỏi tóc xanh da trời tiểu tử, Aki Tomoya biểu thị, đừng tưởng rằng ta mang theo cái kính mát, ăn mặc rất cứng nhắc, chính là loại kia rất dễ dàng bị bá lăng người. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi đi, lại vào lúc này quấy rầy ta. Hôm nay ta nhất định để ngươi biết một cái nồi đất lớn nắm đấm là cái dạng gì. Bằng không, ngươi sợ là cho là ta lực thể mẫn là trắng tăng thêm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.